Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 921, C921, đối chiến linh tiêu trưởng giáo. To gan thật. Lão Phu cũng muốn xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh tới mức nào. Từ Thiên Trác là một kiếm tu vi chân nhân cảnh tầng thứ 3, thi triển một loại kiếm quyết, thanh cự kiếm màu trắng dài 3 mét kia biến thành một đạo bạch quang nhằm Ninh Tiểu Xuyên bay tới. Quỳnh quỳnh. Chỉ tiếng chiến kiếm xé gió đã vang như tiếng sấm. Vô số đạo kiếm khí nhỏ bay ra cùng với cự kiếm, khi tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, kiếm khí tụ lại thành một điểm. Uy lực của kiếm lập tức tăng gấp 5 lần. Nhưng đầu mũi kiếm khi còn cách Ninh Tiểu Xuyên 3 tấc thì bị hai ngón tay kẹp lại. Ngay lập tức tất cả kiếm khí đều biến mất không còn tung tích. Từ Thiên Trác thấy cảnh tượng đó thì sắc mặt liền biến đổi, thiên lôi kiếm quyết của hắn lại bị đối phương dùng hai ngón tay là kẹp lại được. Hơn nữa đối phương dường như chẳng dùng mất bao nhiêu sức lực. Tu vi của nam tử trẻ tuổi kia mạnh đến mức nào? Lợi hại thật. Huynh Phi Tử nhìn chăm chăm nam tử trẻ tuổi kia, trong lòng đầy chấn kinh, trong những cường giả trẻ tuổi của Thiên Hư Đại Lục lại có cường giả mạnh đến mức này sao? Cho dù là những người xếp trong năm hạng đầu thần trữ cung có lẽ cũng chỉ vậy mà thôi. Bốp. Ninh Tiểu Xuyên đoạt lấy chiến kiếm cấp chí tôn khí của Từ Thiên Trác. Dùng diệt thế ma hỏa luyện hóa hết khí tức của Từ Thiên Trác trên chiến kiếm. Từ Thiên Trác vô cùng đau lòng, đó là chiến kiếm cấp bậc chí tôn khí nhưng lại bị đoạt mất. Hắn cũng chẳng có cách nào khác, vì tu vi của đối phương cao hơn hắn quá nhiều. Ngay sau đó một cảnh tượng khiến hắn chấn kinh hơn nữa đã xảy ra. Thanh kiếm không tồi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, cầm chiến kiếm cắm thẳng vào ngực mình. Rồi thanh chiến kiếm bị Ninh Tiểu Xuyên luyện vào trong cơ thể. Trở thành thanh cụ tượng thần thông kiếm thứ 50. Thấy Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng luyện hóa trung phẩm chí tôn khí vào cơ thể, mấy người của Linh Tiêu Thánh Thổ đều chấn kinh. Tu vi của các hạ quả nhiên cường đại, nhưng dám giết người ở Linh Tiêu Thánh Thổ thì buộc phải trả giá. Khí tức trên người một hoa chân nhân càng ngày càng lớn, tỏa ra bạch quang chói lòa, từ mỗi lỗ chân lông đều bắn ra tia sáng nhỏ, giống như cả vầng mặt trời nóng bỏng. Huynh Phi tự biết trưởng giáo chân nhân chuẩn bị đích thân ra tay. Lập tức lùi ra xa, dùng huyền thạch tạo trận pháp ở xung quanh. Hai vị thái thượng trưởng lão Từ Thiên Trác và Mạc Kỳ cũng lập tức ra tay giúp Huynh Phi Tử bố trí trận pháp để tránh Ninh Tiểu Xuyên bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh đứng trên thạch đài, dưới chân là vách núi sâu hun hút không thấy đáy, nhìn một hoa chân nhân ở phía xa, khẽ gật đầu. Tu vi chân nhân cảnh tầng thứ 7, với thiên tư của trưởng giáo chân nhân, cho dù đấu với chân nhân cảnh tầng thứ 8, chắc chắn cũng sẽ không bị yếu thế. Hắn đã biết cảnh giới tu vi của ta nhưng vẫn giữ được sự ung dung như vậy. Lẽ nào ở tuổi hắn đã tu luyện tới cảnh giới có thể đấu lại với ta? Một hoa chân nhân đột nhiên có dự cảm không lành. Khỏi nhiều lời. Bài vân xuyên tâm chưởng. Một hoa chân nhân giơ một tay lên, thiên địa nguyên khí không ngừng lưu động theo tay hắn, tụ lại ở bàn tay thành một đám mây trắng. Là trưởng giáo của một thánh thổ, thần thông mà một hoa chân nhân thi triển. Đương nhiên thần thông của các võ giả thông thường không thể so sánh được. Bàn tay ấn xuống, lập tức biến thành một cái chưởng ấn khổng lồ. Phương Trường đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy vô cùng áp lực, giống như trời sắp sập xuống vậy. Không khí hoàn toàn đóng băng, muốn hít thở cũng thấy khó khăn. Hắn ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một đám mây đè uốn, thấp thoáng có thể thấy dường như có 5 ngón tay khổng lồ. Diệt thế kiếm phách. Ninh Tiểu Xuyên chỉ tay lên trời. Một đạo kiếm khí bay lên xuyên thủng thủ ấn. Xẹt. Ngay lập tức Ninh Tiểu Xuyên biến thành một đạo lưu quang bay vút lên trời, một chưởng chém về phía một hoa chân nhân. Quanh bàn tay hắn là điện quang và thú ảnh, phát ra tiếng rẹt rẹt của sấm sét và tiếng gầm thét của cự thú. Sau khi tu vi đạt tới chân nhân cảnh tầng thứ 5, Ninh Tiểu Xuyên đang muốn thử xem khi không mặc thứ thần huyết y thì hắn mạnh được tới mức nào, rõ ràng một hoa chân nhân là đối tượng tốt nhất để thử. Một hoa chân nhân không ngờ đối phương không những không trốn chạy mà còn dám chủ động công kích. Đến đúng lúc lắm. Một hoa chân nhân đeo một cái găng tay tím, một quyền đấm thẳng về phía chưởng của Ninh Tiểu Xuyên. Hai luồng sức mạnh cường đại lao vào nhau, cả hai đều bay ngược ra sau. Một hoa chân nhân chỉ bay xa vài mét còn Ninh Tiểu Xuyên bị bay tận vài nghìn mét, ngay cả ống tay áo cũng bị sóng khí đánh rách tan, lộ ra nửa cánh tay. Thượng phẩm chí tôn khí. Ninh Tiểu Xuyên nhìn cái găng tay của một hoa chân nhân, nhận ra đó là một món thượng phẩm chí tôn khí có thể tăng sức mạnh, tuyệt đối là món bảo vật hiếm có. Một đòn vừa rồi tuy một hoa chân nhân đã dùng tới thượng phẩm chí tôn khí nhưng cũng chỉ đánh bật được Ninh Tiểu Xuyên đi chứ không đã thương được hắn. Ninh Tiểu Xuyên lấy lại thăng bằng, xuất ra hỗn thế chiến chù y cũng là thượng phẩm chí tôn khí. Hỗn thế chiến chù y là chiến binh đỉnh cấp nhất trong các loại thượng phẩm chí tôn khí, sức phá hoạt của nó còn khủng bố hơn chí tôn vương khí, nói nó là chuẩn chí tôn vương khí cũng không quá lời. Trước kia Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể dùng sức mạnh nhục thân nhất hỗn thế chiến chù y lên. Giờ tu vi của hắn đã là chân nhân cảnh tầng thứ 5, hắn muốn thử xem toàn bộ uy lực của hỗn thế chiến chù y rốt cuộc mạnh tới mức nào. Hỗn thế chiến chù y vốn nặng hơn 300 triệu cân. Khi Ninh Tiểu Xuyên không ngừng truyền chân nguyên vào, trọng lượng của nó rất nhanh đã vượt qua 400 triệu, gần tới 500 triệu, 600 triệu. Đến tận 1 tỷ 800 triệu cân thì trọng lượng của hỗn thế chiến chù y mới dừng lại. Sau khi kích phát sức mạnh bản nguyên trong hỗn thế chiến chù y, trọng lượng của nó lên tới 1 tỷ 800 triệu cân. Bề mặt chiến chù y có hắc diệm bốc lên, biến thành một đám hỏa vân đen khổng lồ. Ngay cả trận pháp của Khuynh Phi Tử và hai thái thượng trưởng lão cũng bị thiêu cháy lách tách, có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Quỳnh Ninh Tiểu Xuyên bạo phát toàn bộ sức mạnh nhất hỗn thế chiến chù y lên, một chù y giáng xuống một hoa chân nhân. Một hoa chân nhân cảm nhận sức mạnh cường đại từ hỗn thế chiến chù y, trong lòng đại kinh, rất không muốn trực tiếp đỡ chiêu nhưng hắn lại không thể rút lui. Phải biết hắn là trưởng giáo của một thánh thổ, sao có thể lùi bước trước công kích của một tu sĩ trẻ tuổi. Hắn lập tức điều động chân nguyên toàn thân dồn hết vào chiếc găng tay. Găng tay bạo phát kim quang đấm thẳng về phía hỗn thế chiến chù y. Hai luồng sức mạnh cường hãn lại đâm sầm vào nhau. Một luồng sóng năng lượng từ giữa găng tay và chiến chù y lan tỏa ra bốn phía. Chỉ trong giây lát trận pháp của Khuynh Phi Tử và hai thái thượng trưởng lão đã nổ tung. Những viên huyền thạch lơ lửng trên không trung kia đều vỡ vụn. Hai thái thượng trưởng lão giống như bị ngọn núi đập vào người, lục phủ ngũ tạng đau nhói, ọc một tiếng, máu tươi phun ra. Cả hai đều bị đánh bay ra sau, đập vào ngọn núi lớn phía xa. Khuynh Phi Tử có chí tôn vương khí hộ thể không bị thương nhưng vẫn bị sóng năng lượng đánh bay vài chục dặm, mãi mới miễn cưỡng đứng vững lại được. Sau lần giao thủ đầu tiên với một hoa chân nhân, Ninh Tiểu Xuyên liền dặn Phương Trường tránh ra xa nên Phương Trường không bị thương. Quỳnh quỳnh. Lấy Ninh Tiểu Xuyên và một hoa chân nhân làm trung tâm, rất nhiều tòa kiến trúc cổ và động phủ đã sụp đổ. Nếu không phải có trận pháp bảo vệ thì có lẽ núi non của Linh Tiêu Thánh Thổ đã sụp đổ hàng loạt. Động tĩnh lớn như vậy đã kinh động toàn bộ tu sĩ trên Linh Tiêu Thánh Thổ. Mọi người thi nhau bay về hướng Ninh Tiểu Xuyên và một hoa chân nhân đang đại chiến. Họ rất tò hò rốt cuộc kẻ nào lại tới Linh Tiêu Thánh Thổ làm loạn. Học viên thần trữ cung cũng tới, trong đó có Cửu Khư thần tử, Âu Dương Thừa Đức. Họ nhìn thấy Khuynh Phi Tử đứng bên chiến trường liền tiến lại. Âu Dương Thừa Đức nói. Khuynh sư tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Một hoa chân nhân đang giao đấu với ai? Khuynh Phi Tử lắc đầu, nói. Không rõ. Ta chỉ biết đối phương là một nam tử trẻ tuổi. Tu vi khá cường đại. Âu Dương Thừa Đức lập tức phủ định. Nam tử trẻ tuổi. Trẻ tuổi không thể nào lại là đối thủ của một hoa chân nhân được, cho dù là vị đứng đầu thần trữ cung cũng không có được chiến lực đó. Cửu Khư thần tử cười khẩy. Âu Dương huynh nói không sai. Trong lứa trẻ không thể có cường giả như vậy. Có lẽ là lão nhân nào đó đã sống nghìn năm tuổi, cố tình giữ vẻ trẻ trung. Khuynh Phi Tử gật đầu. Cũng khá đồng ý với lời của Cửu Khư thần tử. Phải biết là nhân kiệt đỉnh cấp nhất trong những cường giả trẻ tuổi, cho dù có người mạnh hơn họ thì cũng không thể hơn nhiều như vậy. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ tới, trong đó có trưởng giáo của thánh thổ khác, ví dụ như Thanh Mộc trưởng giáo, Cửu Khư trưởng giáo, Âm Trũng trưởng giáo, mấy thánh thổ này có quan hệ với Linh Tiêu Thánh Thổ từ trước tới nay đều rất tốt. Huống hồ, tu vi của Linh Tiêu Thánh Thổ cũng đã tiếp cận vạn cổ cảnh, chỉ thiếu một bước nữa là tới chí tôn. Đại thọ 9.000 tuổi của Linh Tiêu chân nhân đương nhiên họ phải đích thân tới để thể hiện sự tôn kính tới Linh Tiêu chân nhân. Kẻ nào lại ngông cuồng đến vậy? Lẽ nào không biết Linh Tiêu Thánh Thổ có một vị đã tiếp cận chí tôn? Thanh Mộc trưởng giáo vuốt chòm râu, gương mặt có vài phần châm chọc. Cửu Khư trưởng giáo nói. Hắn dám tới làm loạn Linh Tiêu Thánh Thổ vào ngày đại thọ của Linh Tiêu chân nhân. Đúng là chán sống rồi. Nghe nói sứ giả đang luyện một lò thánh đan. Khi thánh đang luyện chế xong, chắc chắn Linh Tiêu chân nhân sẽ có một viên. Lúc đó Linh Tiêu chân nhân có thể đột phá vạn cổ cảnh, trở thành Linh Tiêu chí tôn. Một vị trưởng giáo thánh thổ khác nói. Cửu Khư nhìn chiến trường, đôi mắt sắc lẹm nhau lại, tưởng mình bị hoa mắt, dụi dụi mấy cái rồi nhìn lại,

Trấn Nhân Tháp chỉ có một nửa nhưng là chí tôn hoàng khí hàng thật giá thật, là vua trong các loại binh khí, một món chí tôn vương khí thông thường không thể so sánh được. Cộng với tính khắc chế của Trấn Nhân Tháp đối với tu sĩ nhân tộc, Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng khiến ba vị trưởng giáo phải thối lui liên tục. Huỳnh huỳnh. Bên ngoài, trận pháp của sáu vị trưởng giáo bố trí cuối cùng cũng không chịu nổi năng lượng cường đại của Trấn Nhân Tháp và Kim Cương Thần Tiêu Kiếm, nổ tung, hoàn toàn mất khả năng phòng ngự. Một luồng sức mạnh cường đại giống như thủy triều trào ra khiến trận pháp vỡ vụn. Sáu vị trưởng giáo bị đánh bay về sau, huyết khí toàn thân cuộn trào, nhục thân giống như sắp nổ tung vậy. Mạnh thật! Ba vị trưởng giáo liên thủ mà không thể chiếm thế thượng phong. Tu vi của Diệt Nhân Vương không ngờ lại cường hãn tới mức này. Những tu sĩ đứng bên ngoài thấy trận pháp nổ tung thì đều cuống cuồng chạy ra xa. Dừng tay! Linh Tiêu Chân Nhân thở ra một hơi, biến thành một dòng khí lưu khiến cả trời đất rung chuyển. Nhưng hai bên đang chiến đấu sao có thể dựng lại được? Ninh Tiểu Xuyên điều động toàn bộ sức mạnh của hai nguyên thần truyền vào Trấn Nhân Tháp. Sức mạnh của Trấn Nhân Tháp lập tức tăng gấp đôi, khiến cả ba vị trưởng giáo cùng thổ huyết, ngay cả Kim Cương Thần Tiêu Kiếm cũng bị đánh bật ra xa hàng trăm dặm. Ninh Tiểu Xuyên không thể bỏ qua cơ hội này, lập tức tung Trấn Nhân Tháp bay tới đỉnh đầu Thanh Mục trưởng giáo. Hút! Nguy rồi! Sắc mặt Thanh Mục trưởng giáo kịch biến, lập tức tung Chí Tôn Phù ra để chống lại uy lực của Trấn Nhân Tháp. Chí Tôn Phù vừa tung ra đã bị Trấn Nhân Tháp hút mất. Ngay sau đó Thanh Mục trưởng giáo kêu thảm một tiếng rồi cũng bị hút vào trong Trấn Nhân Tháp. Huỳnh! Chí Tôn Phù nổ tung trong Trấn Nhân Tháp tạo thành một âm thanh trầm đục. Cả thân tháp rung lắc mạnh một cái. Tiếng kêu thảm thiết của Thanh Mục trưởng giáo cũng vang lên trong Trấn Nhân Tháp. Cho dù hắn không bị sức mạnh của Chí Tôn Phù giết chết thì chắc cũng bị trọng thương. Thấy Thanh Mục trưởng giáo bị hút vào Trấn Nhân Tháp, Cửu Khư trưởng giáo lập tức thi triển thần thông không gian Na-di, tung một chưởng mở ra cánh cửa không gian. Hắn lập tức trốn vào trong cánh cửa với tốc độ nhanh nhất có thể, vào thế giới khư bên trong khe hở không gian. Tiểu tử đó thật sự đã trưởng thành rồi. Thật đáng sợ. Cửu Khư trưởng giáo vừa thở phào được một hơi thì thấy hư không trên đỉnh đầu tách ra. Một ngọn tháp cổ bay tới, lơ lửng phía trên hắn. Không. Trước sức mạnh cường đại của Trấn Nhân Tháp, Cửu Khư trưởng giáo cũng bị hút vào trong. Trấn Nhân Tháp từ trong không khe không gian bay trở về tay Ninh Tiểu Xuyên, trở lại thành ngọn tháp cao 7 tấc. Diệt Nhân Vương, xem kiếm. Một Hoa Chân Nhân lại tế Kim Cương Thần Tiêu kiếm ra, chiến kiếm khổng lồ biến thành một đạo kim quang nhằm về phía Ninh Tiểu Xuyên chém tới. Ninh Tiểu Xuyên vung tay. Trấn Nhân Tháp bay ra công kích Kim Cương Thần Tiêu Kiếm. Dừng tay. Linh Tiêu Chân Nhân với mái tóc bạc trắng, nhìn có vẻ như thọ nguyên không còn nhiều, bước một chân xuống mộ rồi, nhưng lúc này Linh Tiêu Chân Nhân đã thật sự tức giận. Khí thế của lão bỗng thay đổi, thò hai bàn tay bắn ra vô số sợi xích tách Trấn Nhân Tháp và Kim Cương Thần Tiêu Kiếm ra. Hai bàn tay giống như hai ngọn ngũ chỉ sơn, một tay trấn áp Trấn Nhân Tháp, một tay trấn áp Kim Cương Thần Tiêu Kiếm. Không hổ là lão quái vật sống 9.000 năm. Tu vi quá thâm hậu. Cùng là chân nhân cảnh tầng thứ 9 nhưng Ly Vẫn và Huyễn Cấu Yêu Thị có cộng lại cũng không phải đối thủ của lão. Có lẽ lão đã đạt tới cấp bậc như Địa Ngô Yêu Hoàng rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về hướng của Linh Tiêu Chân Nhân, nghĩ bụng. Hắn đã cảm nhận được sự có mặt của Linh Tiêu Chân Nhân từ lâu. Nhưng không ngờ tu vi của lão nhân này lại cường đại đến vậy. Cho dù hắn có mặt thứ thần huyết y cũng chưa chắc đánh bại được Linh Tiêu Chân Nhân. Bái kiến sư tôn. Thanh Mục trưởng giáo lập tức tới trước mặt Linh Tiêu Chân Nhân, cung kính hành lễ. Linh Tiêu Chân Nhân khẽ gật đầu, ra ý bảo hắn lui xuống. Huỳnh huỳnh. Năng lượng của khí linh Trấn Nhân Tháp mà Ninh Tiểu Xuyên tạo ra đánh tan đại thủ ấn của Linh Tiêu Chân Nhân, thu hồi Trấn Nhân Tháp về. Linh Tiêu Chân Nhân có vài phần kinh ngạc, cảm thán. Một người trẻ tuổi lợi hại. Trước sự áp chế của bản chân nhân vẫn thu hồi Trấn Nhân Tháp được. Xem ra những người thời đại ta thật sự già rồi. Thấy Linh Tiêu Chân Nhân ra mặt, những tu sĩ nhân tộc vốn đã tháo chạy ra xa lại quay về. Diệt Nhân Vương lợi hại thật. Thanh Mộc trưởng giáo và Cửu Khư trưởng giáo lại bị hắn bắt đi. Nếu không cứu được họ ra thì chắc truyền nhân của Thanh Mộc Thánh Thổ và Cửu Khư Thánh Thổ sẽ phát điên mất. Cửu Khư thần tử cố làm vẻ bình tĩnh nói. Linh Tiêu Chân Nhân đã đích thân ra mặt, Diệt Nhân Vương cho dù có Trấn Nhân Tháp thì cũng chẳng gây được sóng gió gì. Đúng thế. Linh Tiêu Chân Nhân là một trong những cường giả mạnh nhất những người dưới cấp chí tôn. cho dù là Chí Tôn đích thân ra tay, muốn đánh bại Linh Tiêu Chân Nhân cũng không phải dễ. Linh Tiêu Chân Nhân thu hồi khí thế, nói: Diệp Nhân Vương, thả Thanh Mộc trưởng giáo và Cửu Khư trưởng giáo ra. Bản chân nhân sẽ không làm khó ngươi, có thể cho ngươi rời đi. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên đại địa, tư thế hiên ngang nói: Nếu hôm nay là ta bị Thanh Mộc trưởng giáo và Cửu Khư trưởng giáo trấn áp thì ngài có bảo họ tha cho ta không? Mộc Hoa chân nhân quát: Diệp Nhân Vương, ngươi đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Sư tôn quyết định tha cho ngươi đi đã là nhân từ lắm rồi. Linh Tiêu chân nhân giơ tay ngăn không cho Mộc Hoa chân nhân nói tiếp, nói: Diệp Nhân Vương, bản chân nhân có thể cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi bị Cửu Khư trưởng giáo và Thanh Mộc trưởng giáo trấn áp, bản chân nhân cũng sẽ ra mặt giữ mạng cho ngươi. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên có vài phần kinh ngạc, rồi lập tức hiểu ra, Linh Tiêu chân nhân là cao tầng của nhân tộc Thiên Hư Đại Lục. Chắc chắn Sử bà có nói một số bí mật. Ninh Tiểu Xuyên nói: Được, ta tin lời ngài. Ta có thể tha mạng cho Thanh Mộc trưởng giáo và Cửu Khư trưởng giáo, nhưng ta phải phế hai tay của họ. Cửu Khư thần tử thầm thở phào, đồng thời cười thầm: Ninh Tiểu Xuyên quá ngu ngốc. Tu vi võ đạo đạt tới cấp trưởng giáo chân nhân, cho dù bị chặt đứt hai tay cũng không khó để mọc ra cái khác. Ninh Tiểu Xuyên thả Thanh Mộc trưởng giáo và Cửu Khư trưởng giáo ra. Thanh Mộc trưởng giáo bị sức mạnh của Chí Tôn phù làm cho trọng thương, nằm thoi thóp thở dưới đất. Ninh Tiểu Xuyên không hề thương xót, lấy ma kiếm, vung liền bốn nhát chặt lìa hai tay của Thanh Mộc trưởng giáo và Cửu Khư trưởng giáo. Khi Ninh Tiểu Xuyên vung kiếm, hắn cũng ngưng tụ diệt thế chi khí trong kiếm khí truyền vào trong cơ thể Thanh Mộc trưởng giáo và Cửu Khư trưởng giáo. Như vậy hai cánh tay của Thanh Mộc trưởng giáo và Cửu Khư trưởng giáo sẽ mãi mãi không thể mọc trở lại được. Hơn nữa diệt thế chi khí trong cơ thể họ sẽ không ngừng xâm thực chân nguyên và nhục thân, sau này tu vi sẽ dần giảm sút, căn bản không thể có tiến bộ được. Cửu Khư thần tử và một truyền nhân của Thanh Mộc thánh thổ lập tức tiến lại dìu Thanh Mộc trưởng giáo và Cửu Khư trưởng giáo đi vào đám người. Khi đi qua Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt Cửu Khư thần tử có vài phần hung hăng. Tất cả đều không thoát khỏi mắt Ninh Tiểu Xuyên, nhưng hắn cũng không để tâm. Giờ Cửu Khư thần tử đã không phải đối thủ của hắn nữa, đến khi hai người họ gặp lại lần nữa thì khoảng cách sẽ càng ngày càng lớn hơn. Đột nhiên sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên thay đổi, ngẩng phát lên nhìn về phía chân trời. Linh Tiêu chân nhân dường như cũng cảm nhận được điều gì, sắc mặt đại biến, mái tóc bạc dựng đứng lên, cùng nhìn về hướng Ninh Tiểu Xuyên nhìn. Chỉ thấy phía chân trời là một đám yêu vân đen kịt đang tràn tới. Trong đám yêu vân tỏa ra sát khí sục sôi, che phủ toàn bộ bầu trời, không lâu sau cả trời đất tối sầm lại. Mau, khởi động thứ thần đại trận. Linh Tiêu chân nhân sắc mặt đại biến, thân thể khẽ động, sau khi biến mất thì lão đã ở trên đỉnh của ngọn núi thần tiêu phong cao nhất Linh Tiêu thánh thổ. Linh Tiêu chân nhân toàn lực thúc động, một cột bạch quang to từ đỉnh thần tiêu phong bắn lên không trung. Rồi 36 ngọn núi chính trong Linh Tiêu thánh thổ cũng bắn bạch quang, nối liền cả Linh Tiêu thánh thổ thành một đại trận, một tầng ánh sáng từ dưới lòng đất bay lên lơ lửng trên không trung Linh Tiêu thánh thổ. Tất cả tu sĩ trong thánh thổ đều bị chấn kinh vì biến cố này, trong đó một số người vẫn thấy mơ hồ không hiểu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại khởi động thứ thần đại trận? Các ngươi mau nhìn kìa, phía chân trời có yêu vân. Sao có thể thế được? Thiên Mộng Yêu Hoàng đã bị trấn áp rồi, đại quân yêu tộc sao lại vẫn dám tới trung thổ? Cả thánh thổ trở nên hỗn loạn. Ninh Tiểu Xuyên lập tức nói với Phương Trường ở bên cạnh. Chuyện ngôn tình. Phương Huynh, các ngươi phải rời khỏi Linh Tiêu thánh thổ ngay lập tức. Phương Trường nói. Xuyên huynh đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đại quân yêu thú đột nhiên lại tới Linh Tiêu thánh thổ? Ninh Tiểu Xuyên cũng có vài phần nghi hoặc. Theo lẽ thường, Thiên Mộng Yêu Hoàng bị trấn áp, Yêu Hoàng và Yêu Hậu Bắc Cương trong thời gian ngắn đáng lẽ sẽ không tấn công trung thổ mới đúng. Cách duy nhất để giải thích là, đại quân yêu thú này không đến từ Bắc Cương mà từ một nơi khác. Bất luận đại quân yêu thú này có nguồn gốc thế nào thì cũng không thể coi thường. Rõ ràng chúng biết hôm nay là đại họ Linh Tiêu chân nhân nên mới chọn hôm nay tấn công Linh Tiêu thánh thổ. Phương Trường nói. Chắc chắn đại quân yêu thú đã bao vây Linh Tiêu thánh thổ, giờ chúng ta rời khỏi đây không phải chui vào miệng hổ hay sao? Cũng chưa chắc. Ninh Tiểu Xuyên nói. Huynh có biết không gian truyền tống trận của Linh Tiêu thánh thổ ở đâu không? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 925. C-925, trở về Thiên Đế Sơn. Phương Trường mắt sáng lên,

Diệt Nhân Vương sao có thể mạnh đến vậy? Ninh Tiểu Xuyên ấn tay lên đầu Thiên Thụy Yêu Vương, nói. Bản Vương khuyên ngươi tốt nhất đừng nên làm bừa. Nếu không thì đầu ngươi sẽ không còn nguyên vẹn đâu. Có hiểu không? Hiểu hiểu rồi. Vừa rồi cũng không nhìn rõ được bóng dáng của Diệt Nhân Vương mà đã bị khống chế rồi, Thiên Thụy Yêu Vương nào còn dám phản kháng? Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu đã hiểu thì ta hỏi câu nào ngươi trả lời câu đó, được chứ? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 926, C926, Hải vực yêu tộc. Được được, ta hiểu. Thiên Thụy Yêu Vương rất biết điều, không dám đối đầu với Ninh Tiểu Xuyên, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đứng trước thực lực cường đại, ngay cả Yêu Vương cũng phải cúi đầu. Không cúi đầu chính là chết. Tay Ninh Tiểu Xuyên vẫn ấn trên đầu Thiên Thụy Yêu Vương, trên đầu ngón tay lưu động vô số đạo kiếm khí sắc lẹm. Hắn hỏi. Giờ ai đang ở yêu tộc Thánh Quốc? Giọng Thiên Thụy Yêu Vương run run. Sau khi Thi Mộng Yêu Hoàng Đại Nhân chết ở Trung Thổ thì Thái Thanh Long Hoàng Đại Nhân quản lý yêu tộc. Tất cả sinh linh yêu tộc đều cho rằng Thi Mộng Yêu Hoàng đã chết chứ không biết chỉ bị Ninh Tiểu Xuyên cướp mất thần hồn. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nghĩ bụng. Xem ra ba đạo thần niệm còn lại của Thi Mộng Yêu Hoàng không ở yêu tộc Thánh Quốc, nếu không thì không đến lượt Thái Thanh Long Hoàng chủ trì đại cục của yêu tộc. Rồi Ninh Tiểu Xuyên lại hỏi. Tại sao Lôi Thần Yêu Hoàng lại hạ lệnh bắt ta? Cái này. Thiên Thụy Yêu Vương có vẻ khó xử. Ngươi không nói cũng được, ta sẽ không làm khó ngươi. Thiên Thụy Yêu Vương lập tức khổ sở nói. Lôi Thần Yêu Hoàng và Thạch Cơ Yêu Hậu vẫn luôn có ân oán với nhau. Khi Thi Mộng Yêu Hoàng vẫn còn họ đều bị khắc chế không gây lớn chuyện. Nhưng sau khi Thi Mộng Yêu Hoàng chết, Lôi Thần Yêu Hoàng và Thạch Cơ Yêu Hậu lập tức trở mặt. Mấy tháng gần đây đã đấu pháp 3 lần rồi. Lần nào Thạch Cơ Yêu Hậu cũng chiếm ưu thế, nghe nói có 2 lần Lôi Thần Yêu Hoàng còn bị trọng thương. Lôi Thần Yêu Hoàng vì muốn đối phó Thạch Cơ Yêu Hậu liền liên kết với Thánh Anh Yêu Hoàng và Bạch Cốt Yêu Hậu, cuối cùng có thể ngang sức với Thạch Cơ Yêu Hậu. Mới mấy hôm trước Lôi Thần Yêu Hoàng đột nhiên hạ mật lệnh nói muốn bắt ngươi. Còn lý do tại sao thì bản vương cũng không biết, có lẽ vì ngươi là thuộc hạ của Thạch Cơ Yêu Hậu. Sau khi Thi Mộng Yêu Hoàng bị trấn áp, các tộc yêu thú ở Bắc Cương quả nhiên hỗn loạn. Thật ra trong lịch sử Thiên Hư Đại Lục, thực lực của yêu tộc vẫn luôn lớn hơn nhân tộc. Nhưng thực lực yêu tộc rất khó để hợp lại thành một mối, thường xuyên có nội đấu, không ai chịu phục ai nên thực lực hai bên nhân tộc yêu tộc mới tương đương. Trừ phi yêu tộc lại xuất hiện một vị tuyệt đỉnh cường giả như Thi Mộng Yêu Hoàng thì mới tập hợp được sức mạnh của yêu tộc, nâng cao địa vị thế lực của yêu tộc. Nếu ba đạo thần niệm của Thi Mộng Yêu Hoàng đã không có ở yêu tộc Thánh Quốc thì chúng đã đi đâu? Sau khi Lôi Thần Yêu Hoàng liên kết với Thánh Anh Yêu Hoàng và Bạch Cốt Yêu Hậu thì Thạch Cơ Yêu Hậu có phải đối thủ của chúng không? Ba đạo thần niệm của Thi Mộng Yêu Hoàng khiến Ninh Tiểu Xuyên vô cùng bất an, cứ cảm thấy Thi Mộng Yêu Hoàng có mưu đồ lớn hơn. Ninh Tiểu Xuyên quyết định tới yêu tộc Thánh Quốc một chuyến trước, chưa biết chừng sẽ tìm hiểu được manh mối gì đó. Hơn nữa, nếu Thi Mộng Yêu Hoàng đã bị trấn áp thì có thể nhân cơ hội này cứu Thanh Tước Vương, Liêu và Thất Huyền Đạo Nhân. Sau khi rời khỏi Thiên Đế Sơn, Ninh Tiểu Xuyên liền gọi xong đầu thạch thú trong huyền thú giám ra để chúng trốn trong Thiên Lam Đế Quốc. Huyền thú giám với yêu thú và huyền thú mà nói vốn là bảo địa tu luyện. 6 con yêu thú tu luyện trong huyền thú giám tốc độ rất kinh người. Gần như đều đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 9 rồi. Khi đối quyết với Thi Mộng Yêu Hoàng, huyền thú giám đã hấp thụ một lượng lớn huyết khí trong bạch cốt tế đài. Số huyết khí này tất cả đều được 6 con yêu thú trong huyền thú giám luyện hóa, khiến chúng đều có sự thay đổi đột biến thành cấp yêu vương. Tu vi của con song đầu thạch thú hiện nay có thể sánh với tu sĩ chân nhân cảnh tầng thứ 2, chiến đấu lực thậm chí ngang ngửa với tu sĩ chân nhân cảnh tầng thứ 3. Để nó bảo vệ phương trường tới Thiên Lam Đế Quốc. Chỉ cần không gặp yêu hoàng, yêu hậu thì những kẻ khác căn bản không cần quan tâm. Ninh Tiểu Xuyên dừng bước quay lại nhìn Khuynh Phi Tử đứng cách đó không xa. Sao ngươi còn đi theo ta? Khuynh Phi Tử trợn mắt. Giờ ta không về Trung Thổ được, không theo đại ma đầu ngươi thì còn có thể đi đâu? Trừ phi, ngươi giúp ta khởi động không gian truyền tống trận đưa ta về Linh Tiêu Thánh Thổ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Linh Tiêu Thánh Thổ đang bị đại quân yêu tộc bao vây. Rất có thể đã bị công chiếm. Cho dù đưa ngươi về thì cũng chỉ có chết. Ngươi muốn đi theo thì cứ theo đi. Nói xong Ninh Tiểu Xuyên gọi Kim Giao trong huyền thú giám ra. Rào. Tu vi của Kim Giao đã là chân nhân cảnh tầng thứ hai, đã là giao vương cường đại, cơ thể dài đến hơn 200 mét, mỗi miếng vảy cũng to bằng lá cờ, kim quang lấp loáng chói mắt. Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên đỉnh đầu giao vương bay về hướng Đại Mộng Trạch. Vù! Khuynh Phi Tử do dự một chút rồi cũng thi triển thân pháp, biến thành đạo thanh quang bay lên lưng kim giao vương. Nàng ta có mái tóc dài tựa ngọn thác đen, mi thanh mục tú, ánh mắt tựa làn nước, tỉ mỉ quan sát người nam tử trẻ tuổi tuấn tú ngồi cách đó không xa. Hắn chính là Diệt Nhân Vương, phản đồ của nhân tộc bị vô số tu sĩ chửi rủa. Một đại ma đầu như vậy đang ngồi trước mặt nàng không xa, hắn thật sự khát máu tà nhẫn như trong tin đồn sao? Diệt Nhân Vương, ngươi thật không biết đại quân yêu tộc tấn công Linh Tiêu Thánh Thổ từ đâu tới sao? Khuynh Phi Tử dáng người thước tha, tay cầm Thiên Cơ La Bàn, linh quang lưu động toàn thân, giống như một vị tiên tử trong tranh. Là đệ nhị mỹ nhân của Trung Thổ, Khuynh Phi Tử được vô số người theo đuổi, không một nam tử nào sau khi nhìn thấy nàng lại có thể bình tĩnh được. Nhưng đại ma đầu trong truyền thuyết kia lại từ đầu chí cuối đều không thèm bận tâm đến nàng, khiến Khuynh Phi Tử trước nay luôn tâm cao khí ngạo bị đả kích. Khuynh Phi Tử thấy Diệt Nhân Vương không thèm nhướng mắt lên nổi một cái, bèn tiến lại gần một chút, nói. Diệt Nhân Vương, ta biết linh nữ Cửu Thiên Thánh Thành Đường Thư Giao. Quan hệ giữa hai người không tầm thường đúng không? Ta và nàng ấy là tỷ muội giao tình rất tốt, chúng ta có tầng quan hệ như vậy, tới yêu tộc Thánh Quốc, chắc ngươi sẽ không dương mắt nhìn ta bị đám yêu thú đó giết chứ. Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng mở mắt nhìn. Nếu ta là ngươi thì tuyệt đối sẽ không đi theo một ma đầu giết người như ngoé. Giờ vẫn chưa tới yêu tộc Thánh Quốc, với tu vi của ngươi, nếu muốn thoát khỏi Bắc Cương ít nhất cũng có 3 phần cơ hội. Nếu ngươi theo ta vào yêu tộc Thánh Quốc thì cơ hội sống không quá 1 phần 10. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói, Khuynh Phi Tử không khỏi suy nghĩ. Bắc Cương tuy nguy hiểm, đâu đâu cũng là yêu thú nhưng tu vi của nàng ta không tồi, đã là chân nhân cảnh, vẫn còn cơ hội thoát trở về Trung Thổ. Khi Khuynh Phi Tử đang suy nghĩ xem có nên rời đi không thì Ninh Tiểu Xuyên nhìn, hỏi. Ngươi biết Đường Thư Giao thật sao? Đương nhiên. Nàng ấy còn kể ta nghe rất nhiều chuyện về ngươi. Khuynh Phi Tử nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nàng ấy kể những gì? Khuynh Phi Tử nói. Nàng ấy nói, nếu không phải người của thập đại thánh thổ Trung Thổ quá âm hiểm bị ổi thì ngươi tuyệt đối sẽ không đầu hàng yêu tộc. Nàng còn nói không trách mà còn rất hiểu cho ngươi. Giữa hai người chắc chắn có quan hệ không bình thường đúng không? Nếu không thì sao nàng ấy lại dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy? Cái này ngươi không cần biết. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hừ. Khuynh Phi Tử có phần bực bội trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Không nói thì thôi, sau này ta hỏi Đường Thư Giao. Ninh Tiểu Xuyên trầm mặt một lúc, nói. Ta đại khái có thể đoán đột quân yêu thú tấn công Linh Tiêu Thánh Thổ đến từ nơi nào rồi. Nơi nào? Khuynh Phi Tử vội hỏi. Hải vực. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Từ hải vực. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Đại Côn mang hận rất lớn với nhân loại. Sau khi trốn về hải vực chắc chắn sẽ lệnh cho yêu thú hải vực tấn công Thiên Hư Đại Lục. Thiên Hư Đại Lục 4 mặt giáp biển, có vô số sinh linh yêu tộc cường đại, trong đó thậm chí có cả cấp yêu hoàng. Số lượng yêu tộc hải vực còn nhiều hơn, hung mãnh hơn, cường giả cũng nhiều hơn Bắc Cương. Đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc giờ mới chỉ bắt đầu. Có thể tưởng tượng được, cả Trung Thổ hiện nay đã chiến hỏa liên thiên, thay chất thành núi. Ở lại Bắc Cương có khi an toàn hơn. Ít nhất thì trước khi yêu thú hải vực chiếm lĩnh Trung Thổ thì chúng sẽ không tấn công Bắc Cương, nơi cùng là lãnh địa của yêu tộc. Trong lịch sử Thiên Hư Đại Lục ghi chép tất cả 13 lần yêu tộc hải vực tấn công nhân loại ở Đại Lục. Trong đó có 12 lần chỉ là yêu tộc gần biển tấn công, thậm chí có thời gian đã chiếm lĩnh hơn nửa Thiên Hư Đại Lục. Còn một lần, nghe nói cả yêu tộc ở Viễn Dương cũng tham gia, cả Thiên Hư Đại Lục rơi vào trầm luân, trở thành lãnh địa của yêu tộc hải vực. Cũng may ở thời loạn thế đó nhân tộc đã xuất hiện một vị thứ thần. Vị thứ thần đó đã dùng thần huyết của mình tạo nên 8.000 bộ thần huyết chiến giáp, tập trung toàn bộ cường giả nhân tộc, mất cả 100 năm mới đuổi được yêu tộc hải vực về biển. Khi cuộc chiến thắng lợi, vị thứ thần đó cũng chết vì cạn hết thần huyết. Từ đó có thể thấy được sự đáng sợ của yêu tộc hải vực. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đại Côn gây nên đợt tấn công này rất có khả năng sẽ khiến các chí tôn yêu tộc ở những hải vực khác cũng tấn công Thiên Hư Đại Lục. Chưa biết hừng sẽ bùng nổ trận chiến thứ 14 giữa nhân tộc và yêu tộc. Vậy giờ phải làm sao? Khuynh Phi Tử hỏi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn nàng ta. Ngươi hỏi ta làm sao? Ngươi đừng quên giờ ta là một thành viên của yêu tộc. Ngươi! Vinh Phi Tử giận dữ. Rốt cuộc ngươi có phải nhân loại không? Lẽ nào thấy nhân tộc bị tuyệt diệt ngươi sẽ vui sao? Ta làm gì không cần ngươi quản? Ninh Tiểu Xuyên nói. Vinh Phi Tử siết chặt hai đấm, không ngừng nghiến răng kèn kẹt, vô cùng bất mãn vì thái độ của Ninh Tiểu Xuyên, thật không hiểu Đường Thư Giao sao lại yêu được một nam nhân không có trách nhiệm gì như vậy. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 927, C927, Chúa Tể. Một lúc sau nộ hỏa của Khuynh Phi Tử dịu lại nghĩ tới câu hỏi khác. Diệp Nhân Vương, vừa rồi ngươi nói Đại Côn là thế nào? Gia Gia nói ban đầu Đại Côn bị trấn áp trong trấn yêu tháp, sao lại được thả ra? Ngươi thả nó ra sao? Hay là thi mộng yêu hoàng? Không thể nói được. Dứt lời, Ninh Tiểu Xuyên lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Ba ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên và Khuynh Phi Tử cuối cùng cũng tới Đại Mộng Trạch. Đây là một vùng đại trạch viễn cổ, nhìn sẽ thấy toàn sương mịt mù, không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài 10 trượng, ngay cả chân nhân vào trong Đại Mộng Trạch cũng bị một luồng sức mạnh thần bí áp chế. Sâu trong Đại Mộng Trạch chính là yêu tộc Thánh Quốc ở Bắc Cương, là nơi cư trú của các đại yêu hoàng, yêu hậu. Đây là lần đầu tiên Khuynh Phi Tử tới Đại Mộng Trạch, trong lòng vô cùng kích động, cũng có vài phần sợ hãi. Nàng ta lập tức lấy ra Thiên Cơ La Bàn bắt đầu quan sát tỉ mỉ, muốn thông qua Thiên Cơ La Bàn tìm đường vào Đại Mộng Trạch. Ninh Tiểu Xuyên thu Kim Giao Vương quay về Huyền Thú Giám, nhìn Khuynh Phi Tử đứng trong đám khói trắng. Chỉ thấy được bóng dáng nhu mì thanh lệ, giống như nhìn trăng trong nước vậy, có cảm giác đẹp mờ ảo. Vẻ đẹp đó giống như dung hợp với Đại Mộng Trạch là một, khiến người ta có cảm giác được thưởng thức. Phía trước chính là yêu tộc Thánh Quốc, ngươi chắc chắn muốn vào cùng ta chứ. Ngươi nên biết sinh linh yêu tộc rất hận nhân loại. Cho dù là ta vào yêu tộc Thánh Quốc cũng chưa chắc có cơ hội sống mà ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay sau lưng tiến lại về phía Khuynh Phi Tử. Khuynh Phi Tử giống như hoàn toàn không nghe thấy Ninh Tiểu Xuyên nói gì, đôi mắt đẹp kia vẫn dính chặt lấy Thiên Cơ La Bàn trên tay, có phần kinh dị nói. Có vấn đề. Sức mạnh lớn quá, bên trong yêu tộc Thánh Quốc có một sinh linh vô cùng khủng bố. Ninh Tiểu Xuyên nói. Trong yêu tộc Thánh Quốc có rất nhiều cường giả cấp chí tôn, chẳng có gì lạ cả. Khuynh Phi Tử lắc đầu lia lịa. Không phải chí tôn, mạnh hơn chí tôn rất nhiều. Khi Thiên Mộng Yêu Hoàng tới Thần Trữ Cung, Thiên Cơ La Bàn cũng cảm nhận được độ lớn sức mạnh của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Nhưng sức mạnh mà Thiên Cơ La Bàn cảm nhận được lúc này còn mạnh hơn cả Thiên Mộng Yêu Hoàng luyện chế ra thứ thần thể tầng thứ nhất. Sao có thể như vậy? Mặt Ninh Tiểu Xuyên biến sắc, đi nhanh lại tới gần Khuynh Phi Tử, nhìn vào Thiên Cơ La Bàn. Trên Thiên Cơ La Bàn có hàng nghìn vạn điểm sáng không ngừng nhấp nháy, giống như cả bầu trời sao mênh mông vậy. Ở chính giữa La Bàn có một ngôi sao rất sáng, ánh sáng chói mắt giống như muốn nuốt cả Thiên Cơ La Bàn. Khuynh Phi Tử nói. Ngôi sao chính giữa La Bàn đại diện cho tuyệt thế cường giả của yêu tộc đó. Khi ở Thần Trữ Cung, ngôi sao đại diện cho Thiên Mộng Yêu Hoàng tối hơn thế này. Ninh Tiểu Xuyên không nghi ngờ lời Khuynh Phi Tử nói vì Thất Khiếu Thần Ma Cung của hắn cũng cảm nhận được một sự nguy hiểm. Vừa trấn áp được Thiên Mộng Yêu Hoàng sao đột nhiên lại có một sinh linh còn đáng sợ hơn vậy? Ninh Tiểu Xuyên lẩm nhẩm. Muốn biết lý do sao? Ta có thể cho ngươi biết. Từ trong đám khói trắng vọng ra một giọng nói. Vù. Vô số đạo khói trắng ngưng tụ lại một yêu nữ tóc bạc trắng, dáng người khá cao. Giọng nói vừa rồi chính là của nàng ta. Kiếm Phong nhìn về phía yêu nữ tóc trắng. Yêu nữ này có vẻ đẹp rất mỹ lệ, cao khoảng 1m8, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng thấp hơn một chút. Tuy khá cao nhưng không tạo cho người ta cảm giác thô kệch mà hông rất nhỏ, cặp chân thon dài. Toàn thân mỗi tấc da đều óng ánh. Giống như thánh thể được tạo từ tiên tinh vậy. Hơn nữa khí thế trên người yêu nữ này rất mạnh, chỉ một đạo phân thân cũng khiến người khác không thở nổi. Khuynh Phi Tử không phải chưa từng gặp cường giả, gia gia của nàng ta là Linh Tiêu chân nhân chính là một vị cường giả rất gần với chí tôn. Nhưng phân thân của yêu nữ này còn mạnh hơn cả Linh Tiêu chân nhân. Diệp Nhân Vương bái kiến yêu hậu. Ninh Tiểu Xuyên tới trước mặt phân thân Thạch Cơ yêu hậu, vô cùng bình tĩnh, cung tay hành lễ. Ánh mắt Thạch Cơ yêu hậu lạnh băng, nhìn về phía Khuynh Phi Tử. Nữ nhân nhân loại lại dám tới yêu tộc Thánh Quốc, bản hậu ban cho ngươi tội chết. Nói rồi bàn tay phải của Thạch Cơ Yêu Hậu ngưng tụ một đạo yêu quang màu trắng, ngón tay khẽ động, yêu quang biến thành quang kiếm chém về phía Khuynh Phi Tử. Tuy Thạch Cơ Yêu Hậu chỉ tùy ý tung một chiêu nhưng sức mạnh của chiêu này có thể giết một tu sĩ chân nhân cảnh tầng thứ 7. Với tu vi chân nhân cảnh tầng thứ nhất của Khuynh Phi Tử, căn bản không thể đỡ nổi đòn này, ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Bùng! Ninh Tiểu Xuyên tế trấn nhân tháp đánh vỡ tan quang kiếm của Thạch Cơ Yêu Hậu. Một tay cầm trấn nhân tháp, Ninh Tiểu Xuyên lập tức nhìn sang Khuynh Phi Tử lạnh giọng. Còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau hành lễ với Thạch Cơ Yêu Hậu đại nhân. Khuynh Phi Tử vừa rồi bị kinh hãi căn bản không ngờ một Thạch Cơ Yêu Hậu mỹ lệ như vậy lại không hỏi rõ ngọn ngành đã lập tức hạ sát thủ, khiến nàng ta không kịp phản ứng. Bái kiến! Yêu Hậu! Khuynh Phi Tử lập tức cung tay hành lễ với Thạch Cơ Yêu Hậu, có chút sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên ra tay thì có lẽ giờ nàng đã thành vong hồn dưới kiếm của Thạch Cơ Yêu Hậu rồi. Năm ngón tay Thạch Cơ Yêu Hậu biến thành móng vuốt sắc nhọn. Diệt Nhân Vương, nếu bản hậu ra tay giết nàng ta lần nữa, ngươi có thể cứu lần thứ hai không? Ninh Tiểu Xuyên nói. Với tu vi đó, nàng ta không đáng để yêu hậu động thủ. Vậy được. Giờ bản hậu để ngươi ra tay, Diệt Nhân Vương đích thân giết nàng ta đi. Thạch Cơ Yêu Hậu rất không vui nhìn Khuynh Phi Tử, ánh mắt vẫn chứa sát khí, căn bản không có ý tha cho Khuynh Phi Tử. Khuynh Phi Tử coi như đã cảm nhận được sự đáng sợ của sinh linh yêu tộc. Từ đầu chí cuối nàng không nói câu nào mà Thạch Cơ Yêu Hậu đã muốn giết. Thật không hiểu Diệt Nhân Vương làm thế nào mà sống được trong yêu tộc. Ninh Tiểu Xuyên nhìn sang Khuynh Phi Tử, vừa hay thấy nàng ta cũng nhìn lại cầu cứu. Ninh Tiểu Xuyên nói. Yêu Hậu, chúng ta vẫn nên nói chính sự đi. Theo tin ta biết được, ta đoán yêu tộc hải vực bắt đầu tấn công Thiên Hư Đại Lục. Thạch Cơ Yêu Hậu vẫn nhìn Khuynh Phi Tử với ánh mắt không thân thiện. Không cần đoán, Cự Linh Chúa Tể của Đông Lâm Hải đang ở yêu tộc Thánh Quốc cùng các đại yêu hoàng, yêu hậu bàn việc công chiếm Thiên Hư Đại Lục. Bốn biển lớn bao quanh Thiên Hư Đại Lục gồm có Đông Lâm Hải, Bắc Minh Hải, Tây Thương Hải, Nam Cực Hải. Bất cứ hải vực nào cũng cường đại hơn Thiên Hư Đại Lục vài lần, thậm chí gấp chục lần. Trong hải vực, không chỉ có yêu thú sinh sống mà cũng có một số ít nhân loại. Chỉ có điều những người này không phải nhân loại nguyên thủy mà cao cấp hơn, ví dụ như hải nhân tộc, long nhân tộc. Côn, chính là chúa tể của Bắc Minh Hải. Cự Linh Chúa Tể mà Thạch Cơ Yêu Hậu nói chính là chúa tể của Đông Lâm Hải, quản lý vùng hải vực lớn hơn Thiên Hư Đại Lục vài lần. Vị siêu cấp cường giả mà Thiên Cơ La Bàn cảm nhận được, có lẽ là của vị Cự Linh Chúa Tể này. Cự Linh Chúa Tể lẽ nào định cùng yêu tộc Bắc Cương tấn công Trung Thổ? Ninh Tiểu Xuyên nói. Thạch Cơ Yêu Hậu lắc đầu. Với thực lực của yêu tộc hải vực, muốn hạ gục Trung Thổ không phải khó. Ý định của Cự Linh Chúa Tể là yêu tộc Bắc Cương không nhúng tay vào trận chiến này là được. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vậy ý của yêu tộc Bắc Cương là? Thạch Cơ Yêu Hậu đáp. Nếu Thiên Mộng Yêu Hoàng không chết, yêu tộc Bắc Cương chúng ta còn có tư cách đàm phán với Cự Linh Chúa Tể. Giờ Thiên Mộng Yêu Hoàng đã chết, Cự Linh Chúa Tể lại đích thân tới yêu tộc Thánh Quốc. Chúng ta có thể làm trái ý của nó không? Nó không tới đàm phán mà là hạ lệnh cho chúng ta. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đến khi yêu tộc hải vực công chiếm Trung Thổ chỉ e sẽ tiếp tục công chiếm Bắc Cương, Tây Phương, Đông Di, Nam Man. Yêu tộc hải vực không chỉ đơn giản muốn chiếm lĩnh Trung Thổ đâu. Thạch Cơ Yêu Hậu nói. Chúng ta đều hiểu đạo lý này, nhưng giờ có cách gì được? Với thực lực của Cự Linh Chúa Tể, chỉ cần chúng ta dám không nghe theo lệnh thì chúng ta chỉ có đường chết. Ninh Tiểu Xuyên trầm mặc một lúc. Thật ra Thiên Mộng Yêu Hoàng chưa chết hoàn toàn. Bà ta đã có kế hoạch từ trước, phân ra ba đạo niệm thể. Tông tích của ba đạo thần niệm đó không rõ. Thạch Cơ Yêu Hậu không biết thần hồn của Thiên Mộng Yêu Hoàng bị Ninh Tiểu Xuyên trấn áp, nghe hắn nói vậy thì lộ vẻ trầm tư. Ba đạo niệm thể của Thiên Mộng Yêu Hoàng có lẽ chia ra tới Mãn Cổ Nguyên, Phong Thần Động Phủ, Quy Khư. Sao Yêu Hậu biết? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Đoán. Thạch Cơ Yêu Hậu nói. Ngươi đừng quên tuy thời gian ta tu thành hình người không dài nhưng bản thể của ta từ hàng trăm triệu năm trước đã có linh trí, biết được những bí mật mà không thứ thần nào biết. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, hỏi. Vậy Thiên Mộng Yêu Hoàng tới ba nơi đó làm gì? Thạch Cơ Yêu Hậu nói. Thần niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ về Quy Khư. vì bản thể của Thi Mộng Yêu Hoàng là Thất Sắc Hải Đường bị chôn trong một nơi bí mật ở Quy Khư. Có lẽ bà ta tới đó tìm lại thứ thần bản thể của mình. Ai chôn bản thể của Thi Mộng Yêu Hoàng ở Quy Khư? Ninh Tiểu Xuyên lần đầu tiên nghe về chuyện này. Thạch Cơ Yêu Hậu nói. Tự Thi Mộng Yêu Hoàng. Tự mình sao? Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Thạch Cơ Yêu Hậu nói. Thậm chí ta nghi ngờ có phải bản thể của Thi Mộng Yêu Hoàng căn bản không chết, rất có khả năng vẫn sinh tồn trong một khu mật địa nào đó trong Quy Khư, chỉ là ở trong trạng thái đặc biệt mà thôi. Thứ thần cũng không thể sống được vài vạn năm mà không chết. Chắc chắn Thi Mộng Yêu Hoàng không thể làm được. Ninh Tiểu Xuyên nói. Cũng chưa chắc. Thạch Cơ Yêu Hậu nói. Ngươi phải biết là khi ta chưa luyện thành hình người, đã sống đền hàng trăm triệu năm. Nếu bản thể của Thi Mộng Yêu Hoàng cũng cắt đứt hẳn nhân tính, chỉ là một cây hoa hải đường thất sắc thì có thể sống tới vài vạn năm không chết. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 928, C928, con gái nuôi cấp chí tôn. Thường sau khi sinh linh yêu tộc chết đi sẽ biến thành bản thể, không thể giữ hình dạng nhân loại được. Ninh Tiểu Xuyên lập tức nghĩ tới nữ tử tọa hóa trong trấn nhân tháp. Đó có lẽ là nhân hình thân. Mà Thi Mộng Yêu Hoàng tách ra, không phải bản thể. Đúng như Thạch Cơ Yêu Hậu nói, Thi Mộng Yêu Hoàng thật sự rất có khả năng tách ra nhân hình thể. Từ bản thể, trồng bản thể Thất Sắc Hải Đường ở Quy Khư, sống vài vạn năm không chết. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu Thi Mộng Yêu Hoàng tìm được lại bản thể thì thế nào? Thạch Cơ Yêu Hậu môi thắm, mắt sáng, nói. Cho dù tìm lại bản thể thì cũng không thể lập tức phục hồi thành thứ thần. Trừ phi Thi Mộng Yêu Hoàng tìm được thần dược trong truyền thuyết ở Phong Thần Động Phủ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đây chính là lý do Thi Mộng Yêu Hoàng cho đạo thần niệm thứ hai tới Phong Thần Động Phủ. Phong Thần Động Phủ vô cùng thần bí, có rất nhiều bảo vật còn lại từ thời Phong Thần. Thi Mộng Yêu Hoàng muốn bản thể phục hồi thần tính chắc chắn sẽ tới Phong Thần Động Phủ tìm cơ duyên. Nếu để Thi Mộng Yêu Hoàng tìm được một cây thần dược hoặc thần dịch đủ nhiều, chưa biết chừng bản thể sẽ phục hồi thần tính. Thậm chí có thể về cảnh giới thứ thần. Ninh Tiểu Xuyên chấn động. Nếu để Thi Mộng Yêu Hoàng tìm lại được bản thể, phục hồi thần tính thì không phải sẽ hỏng bét sao? Người đầu tiên xui xẻo chắc chắn là hắn rồi. Thi Mộng Yêu Hoàng không băm hắn ra thành vạn mảnh mới lạ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vậy đạo thần niệm thứ ba của Thi Mộng Yêu Hoàng tại sao lại tới mãn cổ nguyên? Cái này bản hậu cũng không chắc được. Nhưng bản hậu có dự cảm đạo thần niệm thứ ba của Thi Mộng Yêu Hoàng chắc chắn tới mãn cổ nguyên. Thạch Cơ Yêu Hậu xoa cằm. Chắc ngươi cũng biết mãn cổ nguyên và Quy Khư đều là cấm địa tử vong của Bắc Cương. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Nghe nói sinh mệnh khởi nguyên của Thiên Hư Đại Lục có liên quan rất lớn tới mãn cổ nguyên. Đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Sự thực là trong mãn cổ nguyên có một đường thông đạo viễn cổ, nối liền với văn minh thần hà. Ta đoán đạo thần niệm của Thi Mộng Yêu Hoàng tới mãn cổ nguyên là để dẫn các sinh linh văn minh thần hà tới. Thạch Cơ Yêu Hậu nói. Yêu thần. Thạch Cơ Yêu Hậu lắc đầu. Sức mạnh của thần quá lớn, không thể tới đại diêm. Đột nhiên Thạch Cơ Yêu Hậu ngừng lại, rồi nói tiếp. Thật ra, tu vi của ngươi quá yếu, căn bản không cần biết những điều này. Cho dù trời có sập xuống thì cũng là những người cao lớn chống đỡ, không đến lượt ngươi phải lo. Vừa nói xong, Thạch Cơ Yêu Hậu lại chau mày, cảm thấy như mình đã coi thường Ninh Tiểu Xuyên. Dù sao vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên cũng đã đỡ được một chiêu của Thạch Cơ Yêu Hậu. Sức mạnh hắn vừa thể hiện không hề thua kém tu sĩ chân nhân cảnh tầng thứ bảy. Nếu mặc thứ thần huyết y thì dưới chí tôn sẽ chẳng mấy người là đối thủ của hắn. Bất tri bất giác tiểu tử nhân loại này đã trưởng thành tới mức này rồi, sau này sẽ đạt tới mức độ nào đây? Ninh Tiểu Xuyên nhìn Thạch Cơ Yêu Hậu. Thấy ánh mắt của vị yêu hậu lạnh lùng cao cao tại thượng này lại có chút dịu dàng, một chút nữ tính không nên xuất hiện ở nàng ta. Ninh Tiểu Xuyên hơi kinh ngạc, song mới đột nhiên nhớ ra mình và Thạch Cơ Yêu Hậu đại nhân từng có tiếp xúc vô cùng thân mật. Nàng ta vốn là một nữ nhân, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Thạch Cơ Yêu Hậu chặn ta lại nhưng không giết, hơn nữa còn bình tĩnh nói chuyện, đúng là kỳ tích. Ninh Tiểu Xuyên trong lòng tự an ủi. Có lẽ Thạch Cơ Yêu Hậu đã quên chuyện đó rồi tốt nhất là quên đi. Một nhân loại và một yêu hậu lại có quan hệ với nhau, trong lịch sử Thiên Hư Đại Lục chắc không có nhiều người cứng. Như vậy. Yêu hậu, nếu không còn việc gì khác, ta về Diệt Nhân Vương động phủ trước. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đi đi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức di chuyển về hướng yêu tộc Thánh Quốc, trong đầu vẫn hiện lên ánh mắt như định nói gì rồi thôi của Thạch Cơ Yêu Hậu vừa này. Cứ cảm giác Thạch Cơ Yêu Hậu có gì muốn nói với hắn. Thôi kệ, cứ về gặp Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi trước đã rồi nghĩ cách cứu Thanh Tước Vương, Liêu và Thất Huyền Đạo Nhân. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ. Huynh Phi Tử theo sau Ninh Tiểu Xuyên không rời, sợ Thạch Cơ Yêu Hậu lại hạ sát thủ với mình. Thạch Cơ Yêu Hậu nhìn về hướng Ninh Tiểu Xuyên và Huynh Phi Tử rời đi, ánh mắt có vài phần giằng co, cuối cùng vẫn là không ra tay. Vù. Yêu thể mỹ diệu tuyệt luân của Thạch Cơ Yêu Hậu lập tức tách ra thành vô số làn khói tan trong không khí. Yêu tộc Thánh Quốc, trong một tòa yêu điện hùng vĩ hoa lệ. Phía trên yêu điện, Thạch Cơ Yêu Hậu nằm ngã người trên chiếc ghế màu kim, mặc y phục đỏ rực, lộ ra đôi chân ngọc ngà trắng nõn, vô cùng gợi cảm. Đôi bạo ngực đẩy cả lớp ảo đỏ nhô cao, lộ ra khả ngực sâu, dưới cổ là vùng xương quai xanh gợi cảm, làn da trắng mịn. Tay Thạch Cơ Yêu Hậu cầm một cái gương cổ, dùng chiếc lược ngọc khẽ chải tóc. Linh Vận và Truy Nguyệt là đệ tử thân truyền của Thạch Cơ Yêu Hậu, đứng ở hai bên ghế. Họ đều che mạng, y phục kim tơ che đi bạo ngực, lộ ra vùng bụng phẳng, chiếc eo thon. Họ theo Thạch Cơ Yêu Hậu nhiều năm, cũng rất hiểu Thạch Cơ Yêu Hậu. Lúc này họ có thể cảm nhận được rõ ràng trạng thái của Thạch Cơ Yêu Hậu không bình thường, hàn khí vô hình tỏa ra từ người Thạch Cơ Yêu Hậu. Yêu Hậu, Thí Linh đang người cần đã luyện chế xong, có tất cả 8 viên. Một lão già gầy gò chỉ cao nửa mét, cầm một cái đĩa kim sắc, cung kính đưa tới trước mặt Thạch Cơ Yêu Hậu. Luyện chế xong rồi. Thạch Cơ Yêu Hậu đặt lược xuống. Đặt đan dược ở đó, ngươi có thể lui ra. Lão giả nhỏ bé kia có phần lo lắng nói. Yêu Hậu, Thí Linh đan là thứ kịch độc, dù là chí tôn uống cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Yêu Hậu hãy cẩn trọng. Bản hậu biết rõ độc tính của nó hơn ngươi. Thạch Cơ Yêu Hậu ngồi thẳng dậy, trên người phát ra thêm hàn ý. Lão giả kia sợ hãi, lập tức quỳ xuống, run rẩy nói. Thuộc hạ lắm lời, xin Yêu Hậu tha tội. Lui xuống đi. Thạch Cơ Yêu Hậu phẩy tay, có phần bực bội nói. Lão giả đứng dậy, nhìn Thạch Cơ Yêu Hậu thêm một cái, cứ có cảm giác Thạch Cơ Yêu Hậu không bình thường, nhưng lại không dám hỏi, lập tức lui ra. Thạch Cơ Yêu Hậu dùng hai ngón tay cầm một viên Thí Linh đan lên quan sát kỹ lưỡng một lúc, ánh mắt lạnh băng lẽo, cho Linh đan vào miệng. Sau khi Thí Linh đan vào trong cơ thể, một luồng độc tính khủng bố lập tức tỏa ra, tràn về phía bụng Thạch Cơ Yêu Hậu. Sắc mặt Thạch Cơ Yêu Hậu tái nhợt, lập tức ngồi khoanh chân trên ghế, điều động toàn bộ yêu nguyên toàn lực chống lại độc tính đang xâm thực yêu thể. Hành động bất thường của Thạch Cơ Yêu Hậu khiến Linh Vận và Truy Nguyệt không hiểu nổi. Thí Linh đang tổn thương rất lớn tới yêu thể, cho dù là yêu hậu uống vào cũng sẽ bị đại thương nguyên khí. Tại sao yêu hậu lại uống thứ độc đan đáng sợ như vậy? Thạch Cơ Yêu Hậu đâu có muốn uống Thí Linh đan, nhưng gần đây cứ cảm giác trong bụng xuất hiện một sinh mệnh, dùng mọi cách cũng không luyện hóa được nó. Điều này khiến Thạch Cơ Yêu Hậu nhớ tới một sự thật không thể chấp nhận nổi. Vì thế Thạch Cơ Yêu Hậu mới dùng Thí Linh đan để giết chết sinh mệnh vẫn chưa lớn kia. Ninh Tiểu Xuyên đã gặp lại Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi và Hinh Nhi ở Diệt Nhân Vương Động Phủ. Thời gian này nguyên thần của Tiểu Hồng và Hinh Nhi cũng tu luyện ở ngôi sao tím trong cơ thể Tiểu Linh Nhi, tu vi tiến bộ khá lớn. Trong đó Tiểu Hồng đã là chân nhân cảnh tầng thứ tư. Phải biết Tiểu Hồng là ấu thần long, nếu nghiêm túc tu luyện thì tốc độ sẽ rất khủng bố. Tu vi Ninh Hinh Nhi cũng đã là thiên nhân cảnh tầng thứ 9, tiến bộ cũng lớn. Đương nhiên, Tiểu Linh Nhi là người khiến Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc nhất. Tốc độ tu luyện của nàng còn nhanh hơn hỏa tiễn. Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn không nhìn ra được tu vi của nàng ấy nữa. Tuy kinh ngạc nhưng cũng vẫn nằm trong dự đoán của Ninh Tiểu Xuyên. Tiểu Linh Nhi không đơn giản là nguyên thần tu luyện trong ngôi sao tím, mà ngay cả cơ thể nàng cũng liên kết với nó. Ở ngoài này qua vài tháng nhưng thực tế Tiểu Linh Nhi đã tu luyện ở ngôi sao tím vài trăm năm, đương nhiên mức tiến bộ người thường khó lòng tưởng tượng được. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tiểu Linh Nhi, giờ ngươi là cảnh giới gì rồi? Cha nuôi, con cũng không rõ, có lẽ là vạn cổ cảnh. Tiểu Linh Nhi khẽ mím môi, khẽ nói. Tuy cảnh giới tu vi tăng lên, Tiểu Linh Nhi cũng cao hơn nhiều, nhìn rất trưởng thành, giống thiếu nữ 17-18 rồi. Thân thể hoàn mỹ, tuyệt đối là một đại mỹ nhân chim sa cá lặn. tu luyện tới chí tôn cảnh dễ dàng vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên cảm giác mình không tiếp nhận được, lại quan sát kỹ Tiểu Linh Nhi một lượt. Ninh Tiểu Xuyên tự cho rằng tốc độ tu luyện của mình rất nhanh, trong lứa trẻ gần như không có ai có thể sánh với hắn. Nhưng bên cạnh hắn lại có một yêu nghiệt, tốc độ tu luyện bỏ xa hắn phía sau. Thật quá đã kích. Tiểu Hồng và Ninh Hinh Nhi đều nhìn Tiểu Linh Nhi với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa sùng bái. Thiên hạ không biết có bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt muốn tu luyện thành chí tôn, nhưng đạt tới cảnh giới đó thì vô cùng ít. Có thể nói, mỗi vị chí tôn đều phải trải qua vô số cửa ải, rèn luyện trong mồ hôi xương máu, dưới chân có không biết bao nhiêu xương trắng. Chí tôn là con đường rất khó đi. Sao nàng ta có thể tu luyện thành công một cách dễ dàng như vậy? Khuynh Phi Tử đứng sau Ninh Tiểu Xuyên, tò mò nhìn nữ tử xinh đẹp gọi Diệt Nhân Vương là cha nuôi, nghĩ bụng. Thật không hiểu, đại ma đầu như Diệt Nhân Vương sao bên cạnh lại có nhiều mỹ nữ như vậy? Cuối cùng nàng ta cũng hiểu tại sao Diệt Nhân Vương không thèm nhìn nàng ta lấy một cái. Tuy nàng là đệ nhị mỹ nhân của Trung Thổ, có dung nhan hàng nghìn vạn nữ tử ngưỡng mộ, nhưng bất luận là vị Thạch Cơ yêu hậu cao cao tại thượng, hay hai nữ tử đứng bên cạnh Diệt Nhân Vương lúc này đều không thua kém gì nàng. Hơn nữa nữ tử gọi Diệt Nhân Vương là cha nuôi kia lại còn là một chí tôn. Một nữ chí tôn lại là con gái nuôi của Diệt Nhân Vương. Nếu việc này truyền đi Trung Thổ có lẽ rất nhiều kẻ chửi rủa Diệt Nhân Vương sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 929, C929, Diệt Thế Ma Hỏa và Diệt Thế Đao Đạo. Ngôi sao tím trong cơ thể Tiểu Linh Nhi đúng là nơi tu luyện cực tốt. Theo tốc độ tu luyện của Tiểu Linh Nhi thì có lẽ không lâu nữa là có thể đạt tới tạo hóa cảnh. Ninh Tiểu Xuyên cũng phân ra bốn đạo tâm thần vào trong ngôi sao tím tu luyện. Lần lượt tham ngộ Diệt Thế Kinh, Thiên Địa Kinh, Tử Hà Kinh và Diệt Thế Ma Lôi Đạo, loại Diệt Thế Đạo thứ tư hắn tham ngộ được từ Diệt Thế Kinh, còn được gọi với tên Ma Lôi Đạo. Ba loại Diệt Thế Đạo trước là Kiếm Đạo, Ma Hỏa Đạo, Tiếp Thần Đạo đều là do Tuế Hàn Vũ truyền thụ cho hắn. Bắt đầu từ bây giờ hắn buộc phải tự mình tham ngộ 2.997 loại Diệt Thế Đạo còn lại trong Diệt Thế Kinh. Gần đây hắn đã tham ngộ được Ma Lôi Đạo trong Diệt Thế Kinh. Hiện giờ chỉ là vừa chạm tới ngưỡng cửa Ma Lôi Đạo, muốn tu luyện được tới Đại Thừa thì vẫn cần một thời gian dài tham ngộ nữa. Nhưng nếu có thể mượn sức mạnh của ngôi sao tím, Ninh Tiểu Xuyên tin hắn có thể trong 3 ngày là có thể tu luyện Ma Lôi Đạo lên Đại Thành. Theo Thạch Cơ yêu hậu nói, cự linh chúa tể của Đông Lâm Hải vẫn ở yêu tộc Thánh Quốc. Giờ nếu đi cứu Thanh Tước Vương, Liêu và Thất Huyền Đạo Nhân, cho dù qua mắt được những yêu hoàng, yêu hậu kia thì cũng không qua được cự linh chúa tể. Buộc phải chờ cự linh chúa tể rời khỏi yêu tộc Thiên Quốc mới động thủ được. 3 ngày sau đó Ninh Tiểu Xuyên tập trung toàn bộ tinh lực vào Ma Lôi Đạo. 3 ngày ở bên ngoài bằng 9 năm trên ngôi sao tím. Khi đến năm thứ 8 Ninh Tiểu Xuyên đã tu luyện Ma Lôi Đạo đến Đại Thừa. Ninh Tiểu Xuyên ngồi trong Diệt Nhân Vương động phủ, thân thể được bọc trong lôi điện, vô số tia điện từ trong cơ thể hắn bắn ra, bay trong không trung một vòng rồi quay về cơ thể hắn. Rẹt rẹt. Mỗi tế bào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên giống như chứa đầy lôi điện, vô số lôi điện bắn ra từ lỗ chân lông, tụ lại trên đỉnh đầu tạo thành một con lôi điện thần thú hung dữ, gầm lên những tiếng đinh tai nhức óc. Trong động phủ, Tiểu Hồng, Khuynh Phi Tử, Ninh Hinh Nhi đều bị tiếng sấm sét làm cho kinh động, lập tức thoát khỏi trạng thái tu luyện, lùi ra xa khỏi Ninh Tiểu Xuyên. Tu vi của cha nuôi lại tăng rồi. Tiểu Linh Nhi đứng gần Ninh Tiểu Xuyên nhất, đôi mắt lấp lánh vui mừng, giơ tay ra, từ năm đầu ngón tay bắn ra tia sáng tím, tới chỗ cách Ninh Tiểu Xuyên 10 mét tạo thành kết giới bọc lấy Ninh Tiểu Xuyên bên trong. Ngưng. Ninh Tiểu Xuyên ngồi trong kết giới, miệng thốt ra một từ. Ma Lôi Đạo tu luyện tới Đại Thừa lập tức dung nhập vào cơ thể và nguyên thần của Ninh Tiểu Xuyên. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng tăng từ chân nhân cảnh tầng thứ 5 sơ kỳ lên tới trung kỳ, hậu kỳ, rồi xung kích đỉnh phong. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi hết ma lôi vào trong cơ thể, siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể tăng mạnh, chỉ còn chút nữa đã đột phá chân nhân cảnh tầng thứ 6. Mỗi lần tu luyện thành một thoại diệt thế đạo tu vi của ta cũng tăng lên theo. Chỉ đáng tiếc không lên tới chân nhân cảnh tầng thứ 6 được. Tuy không đột phá chân nhân cảnh tầng thứ 6 nhưng Ninh Tiểu Xuyên vui mừng phát hiện ra đạo tâm thần trong ngôi sao tím đã tham ngộ ra loại diệt thế đạo thứ 5 từ diệt thế kinh, diệt thế đao đạo. Vừa tu luyện ma lôi đạo tới Đại Thừa, thì lại lĩnh ngộ được diệt thế đao đạo. Thật tốt quá! Đao pháp mạnh nhất mà Ninh Tiểu Xuyên tu luyện là khai thiên tích địa đao, tuyệt học của thiên đế, dung hợp tinh túy võ đạo cả đời thiên đế. cũng là đao pháp mạnh nhất mà thiên đế sáng tạo trước khi thành thần. Một đao chém ra có thể điều động một phần thần lực thiên đế để lại ở thế gian, có thể gọi là một loại thần thuật cường đại. Diệt thế đao đạo xếp hạng không cao trong 3.000 diệt thế đạo, nhưng có thể gọi là thần thuật. Tuy uy lực của diệt thế đao đạo yếu hơn khai thiên tích địa đao một chút, nhưng chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên tu luyện thành công thì có thể dung nhập đao đạo vào cơ thể, nâng cao tu vi bản thân. Tiếp tục tu luyện, muốn tu luyện diệt thế đao đạo tới đại thừa có lẽ chỉ cần 3 ngày. Ninh Tiểu Xuyên phân ra 6 đạo tâm thần vào trong ngôi sao tím toàn lực tu luyện diệt thế đao đạo. Hắn chỉ để lại một đạo tâm thần trong cơ thể. Cùng lúc đó hắn cũng gọi ma kiếm ra. Ma kiếm đỏ rực lơ lửng trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Mờ. Khư thế giới trong kiếm thể mở rộng cửa, thân thể hắn khẽ động, bay vào khư thế giới trong kiếm thể. Trong khư thế giới là một vùng huyết hải mênh mông, cả thiên địa được bao phủ bởi huyết khí, không khí tỏa mùi tanh nồng khiến người ta buồn nôn. Huyết khí trong huyết hải đều được hấp thụ từ bạch cốt tế đài, ngưng tụ máu tươi của hàng tỷ con người, chứa đầy oán khí, sát khí và tà khí. Tu sĩ bình thường nếu rơi vào huyết hải lập tức sẽ bị ăn mòn còn trơ xương trắng. Nhưng với Ninh Tiểu Xuyên mà nói thì chỗ huyết khí này lại hơn cả bảo dược, linh đan. Giờ hắn đã có cảnh giới chân nhân cảnh tầng thứ 5, nếu hấp thụ được lượng lớn huyết khí trong huyết hải thì có cơ hội rất lớn đột phá lên chân nhân cảnh tầng thứ 6. Sao ca ca lại bay vào ma kiếm? Ninh Hinh Nhi nhìn thanh huyết kiếm trên không trung, trong lòng lo lắng. Tiểu Linh Nhi khẽ mím môi. Cha nuôi vào trong ma kiếm tu luyện. Chắc chắn cha nuôi muốn đột phá cảnh giới, không cần phải lo lắng. Nói rồi Tiểu Linh Nhi lập tức bố trí một đạo cấm chế thần bí ở cửa vào Diệt Nhân Vương động phủ, cấm người ngoài vào. Rồi nàng ngồi phía dưới ma kiếm làm hộ pháp cho Ninh Tiểu Xuyên. Tu vi của đại ma đầu này lại sắp đột phá sao? Tu vi hiện nay của hắn đã có thể đánh bại Tam Đại Thánh Thổ Trưởng Giáo, nếu hắn lại tăng lên nữa có lẽ ngay cả Gia Gia ra tay cũng chưa chắc trấn áp được hắn. Huynh Phi Tử cũng là thiên tài hàng đầu của lớp trẻ. Ít tuổi mà đã là chân nhân cảnh khiến vô số cường giả lão bối đều cảm thán. Từ khi nàng gặp Ninh Tiểu Xuyên, sự tự tin của nàng đã liên tiếp bị đả kích. Tiểu Hồng đứng bên cạnh Khuynh Phi Tử, nói với Khuynh Phi Tử một câu đầy thâm ý. Khuynh cô nương, ngươi cũng phải cố gắng tu luyện đi. Nếu không sẽ bị Ninh Tiểu Xuyên bỏ xa phía sau. Khi khoảng cách tu vi giữa hai người càng ngày càng lớn thì sẽ bị hắn bỏ rơi đấy. Khuynh Phi Tử có chút kinh ngạc. Ngươi đang nói cái gì đấy? Không có gì. Khuynh cô nương, tư chất của ngươi khá cao, nếu được vào trong ngôi sao tím tu luyện, tốc độ chắc cũng sẽ rất nhanh. Tiểu Hồng nói. Ngôi sao tím nào? Khuynh Phi Tử không hiểu. Nể mặt ngươi cũng là người nhà nên không giấu ngươi. Tiểu Hồng dẫn Khuynh Phi Tử tới bên cạnh Tiểu Linh Nhi, nói chuyện một hồi. Tiểu Linh Nhi nhìn Khuynh Phi Tử, nghĩ bụng. Nếu Tiểu Hồng đã nói đó là nữ nhân của cha nuôi thì cho vào ngôi sao tím cũng không có gì không thỏa đáng cả. Tiểu Linh Nhi khẽ gật đầu. Tiểu Hồng nói với Khuynh Phi Tử. Ngươi thích phóng nguyên thân ra vào trong mi tâm Tiểu Linh Nhi. Trong cơ thể Tiểu Linh Nhi có một ngôi sao tím, tu luyện trong đó 3 năm, ở ngoài mới chỉ một ngày. Sao có thể? Khuynh Phi Tử có phần nghi hoặc nhìn Tiểu Hồng, trong lòng cũng có vài phần hiếu kỳ, ngồi đối diện Tiểu Linh Nhi. Cẩn thận thích phóng nguyên thần bay về phía mi tâm Tiểu Linh Nhi. Vù. Nguyên thần của Khuynh Phi Tử bay vào trong ngôi sao tím. Nhìn thấy cảnh đó, Tiểu Hồng khẽ gật đầu, lẩm bẩm. Nhãn quan của Ninh Tiểu Xuyên cũng không tồi, tư chất và diện mạo vị Khuynh cô nương này cũng thuộc hàng đầu, dáng người cũng hạng nhất. Tiểu Hồng, ngươi đang nói gì thế? Ninh Hinh Nhi hỏi. Tiểu Hồng xoa cằm. Ta đang nói vị đại tẩu tương tai của ngươi. Hinh Nhi, ta vẫn không thấy hiểu, đại ca ngươi không phải người khá vô vị, sao cứ có nhiều nữ tử xinh đẹp nguyện ý theo hắn thế? Ninh Hinh Nhi không đáp, chỉ hỏi. Sao ngươi biết đó là đại tẩu tương lai của ta? Ta cảm giác nàng ta không phải người yêu của ca ca, mà dường như còn ghét huynh ấy. Ngươi chưa thích một nam nhân nào nên không hiểu. Ta cũng không có thời gian giải thích với ngươi. Tiểu Hồng làm vẻ như rất hiểu biết, cảm giác mình là long nữ thông minh nhất thiên hạ. Kiên định phán đoán của mình là đúng. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện trong khư thế giới 4 ngày liền, hấp thụ một lượng lớn huyết khí, cuối cùng cũng xung kích được nút thắt cổ chai, đột phá lên chân nhân cảnh tầng thứ 6. Sau khi đột phá cảnh giới, nguyên thần của Ninh Tiểu Xuyên đã mạnh lên gần gấp đôi. Với sức mạnh hiện nay, cho dù không mặc thứ thần huyết y thì Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể kháng cự được với sinh linh cấp chân nhân cảnh tầng thứ 9 yếu một chút. Đương nhiên nếu gặp cường giả chân nhân cảnh tầng thứ 9 như Linh Tiêu chân nhân thì chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên không phải đối thủ rồi. Đối phương chỉ cần ra một chiêu là có thể đánh bại hắn. Sức mạnh của Linh Tiêu chân nhân đã có thể kháng cự được Chí Tôn trong thời gian ngắn, nhưng nếu Linh Tiêu chân nhân muốn đánh bại Chí Tôn thì không thể. Nếu Ninh Tiểu Xuyên mặc thứ thần huyết y, có sức mạnh của thần linh thì mới có thể dễ dàng đánh bại Linh Tiêu chân nhân. Ngay cả những Chí Tôn mới bước vào vạn cổ cảnh cũng chưa chắc là đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên với thứ thần huyết y. Có thể nói hiện giờ Ninh Tiểu Xuyên có sức mạnh của cấp yêu hoàng, yêu hậu, thậm chí còn mạnh hơn Địa Ngô yêu hoàng hồi đó. Nhưng với tu vi hiện nay Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa thể mượn thần lực của Thiên Mộng yêu hoàng. Nếu đột phá lên chân nhân cảnh tầng thứ 7 chắc mới có thể sơ bộ điều động thần lực của Thiên Mộng yêu hoàng. Đi ra khỏi khư thế giới trong ma kiếm, Ninh Tiểu Xuyên tung một chưởng lập tức phá vỡ kết giới Tiểu Linh Nhi bố trí và bước ra ngoài. Cha nuôi, cảnh giới cha lại đột phá rồi. Tiểu Linh Nhi thấy Ninh Tiểu Xuyên bước ra liền mở to mắt, đứng dậy, mừng rỡ tiến lại. Tiểu Linh Nhi hiện nay tuổi tác tương đương Ninh Tiểu Xuyên, nhìn giống như đôi trai tài gái sắc chứ không phải cha con. Nếu người ngoài nghe thấy Tiểu Linh Nhi gọi Diệt Nhân Vương như vậy, chắc chắn họ sẽ xiên xẹo, cảm thấy quan hệ của hai người không bình thường, chắc chắn không đơn giản là cha nuôi và con nuôi. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nhìn về phía Khuynh Phi Tử, hai mày nhíu lại, nghiêm nghị nói. Nguyên thần của nàng ta sao lại vào trong ngôi sao tím tu luyện? Là ta. Tiểu Hồng vương vai, chậm rãi đứng dậy, mở mắt nói. Dù sao cũng là người nhà cả, để nàng ta vào tu luyện có thể nhanh chóng tăng tu vi. Ai nói nàng ta là người nhà? Ninh Tiểu Xuyên nói. Tiểu Hồng gãi đầu, khựng lại hỏi. Lẽ nào ta đoán nhầm, nàng ta không phải song tu đạo lữ mới của ngươi à? Không thể nào. Nếu hai ngươi không có quan hệ không bình thường thì sao ngươi lại đưa nàng ta tới yêu tộc thánh quốc? Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu. Không phải. Ngôi sao tím trong cơ thể Tiểu Linh Nhi không phải bảo vật tầm thường, thậm chí còn quý hơn thứ thần khí. Tiểu Hồng, Hinh Nhi vào đó tu luyện đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên không hề lo lắng. Vì họ chắc chắn không hại Tiểu Linh Nhi, càng sẽ không tiết lộ về ngôi sao tím đó ra ngoài. Nhưng Khuynh Phi Tử thì khác, dù sao nàng ta cũng là người ngoài. Nếu ngôi sao tím kia không phải ở trong cơ thể Tiểu Linh Nhi mà ở tu sĩ khác thì ngay Ninh Tiểu Xuyên cũng không dám đảm bảo hắn sẽ không động tâm, huống hồ là Khuynh Phi Tử. Khuynh Phi Tử tuy không phải đối thủ của Tiểu Linh Nhi nhưng nếu nàng ta để lộ tin này, chắc chắn sẽ dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt ngôi sao tím trong cơ thể Tiểu Linh Nhi. Món bảo vật cấp như ngôi sao tím này, đừng nói Chí Tôn, ngay cả sinh linh tạo hóa cảnh cũng sẽ tranh giành. Nếu thật sự dẫn tới cả sinh linh tạo hóa cảnh thì Tiểu Linh Nhi chỉ có đường chết. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Giờ phải làm thế nào? Lẽ nào giết chết Khuynh Phi Tử để trừ hậu họa? Ninh Tiểu Xuyên có chút do dự. Dù gì Khuynh Phi Tử không phải người đáng hận, càng không phải người đáng giết. Với những kẻ đáng chết Ninh Tiểu Xuyên có thể ra tay quyết đoán, nhưng với những người không đáng chết thì hắn rất khó hạ thủ. Hơn nữa Khuynh Phi Tử chưa chắc đã gây bất lợi cho Tiểu Linh Nhi. Nếu giờ giết nàng ta e là sẽ giết oan. Giết? Hay không giết? Tiểu Hồng cũng ý thức được mình đã gây họa, mím môi, cúi đầu đầy vẻ áy náy. Tiểu Linh Nhi tiến lại ôm Tiểu Hồng, khẽ xoa mặt Tiểu Hồng nói. Tiểu Hồng, cái này không trách ngươi được, đừng tự trách mình nữa. Không, là ta đã phạm lỗi, để ta tự giải quyết. Tiểu Hồng dương đôi mắt kiên định nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên khẽ thở dài. Dù sao nàng ta cũng không làm gì sai. Khi hạ thủ ngươi nhớ cho nàng ta đi nhẹ nhàng chút. Tiểu Hồng siết chặt nắm đấm gật đầu. Con đường tu luyện chính là tàn khốc như thế. Đặc biệt là trong thời loạn như hiện nay, nguy cơ bốn bề, cường giả vô số, bắt buộc phải thận trọng. Chỉ cần lơ là một chút, nhân từ một lần là có thể khiến mình rơi vào họa diệt thân. Để Khuynh Phi Tử sống chính là sự uy hiếp cực lớn, chỉ khi nàng ta chết rồi mới giải quyết được nguy cơ này. Nếu là Ninh Tiểu Xuyên trước kia, chắc chắn hắn sẽ không để Tiểu Hồng giết Khuynh Phi Tử. Nhưng sau khi trải qua rất nhiều sự việc, hắn hiện giờ đã có thay đổi rất lớn, muốn sống trong thời loạn thì không thể quá nhân từ, nếu đã là sự uy hiếp thì bắt buộc phải trừ bỏ. Ninh Tiểu Xuyên thu sáu đạo tâm thần trong ngôi sao tím về cơ thể. Sáu luồng đại đạo chi lực dồi dào tràn vào nguyên thần của hắn. Diệt Thế Đạo Đao quả nhiên đã tu luyện tới đại thành, quá tốt rồi. Ninh Tiểu Xuyên vui mừng. Diệt Thế Đại Đao là loại Diệt Thế Đạo thứ 5 Ninh Tiểu Xuyên tu luyện thành công. Mỗi lần dung hợp một loại Diệt Thế Đạo là tu vi cũng tăng theo. Giờ Ninh Tiểu Xuyên vô cùng nôn nóng muốn đột phá chân nhân cảnh tầng thứ 7. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 930, C930, chân nhân cảnh tầng thứ 6. Nếu cứ tu luyện theo tiến độ bình thường này, cho dù có sức mạnh của ngôi sao tím cũng phải mất nửa năm mới đột phá được chân nhân cảnh tầng thứ 7. Cảnh giới càng cao độ khó để đột phá càng lớn, mất càng nhiều thời gian hơn. Những tu sĩ không có sự trợ giúp của ngôi sao tím, muốn từ chân nhân cảnh tầng thứ 6 đột phá lên tầng thứ 7, ít nhất cũng phải mất hàng nghìn năm. Có người thậm chí mất cả đời cũng không thể đột phá. Nửa năm, từ chân nhân cảnh tầng thứ 6 đột phá tầng thứ 7, với tu sĩ khác mà nói là tốc độ tu luyện nghịch thiên. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì vẫn cảm thấy quá chậm. Giờ hắn đang chạy đua với thời gian, buộc phải trong thời gian ngắn nhất có thể tu luyện lên chân nhân cảnh tầng thứ 7. Nếu không, Thiên Mộng Yêu Hoàng mà về yêu tộc Thánh Quốc thì kẻ phải chết chính là hắn. Nếu dung hợp Diệt Thế Đao Đạo thì tu vi Ninh Tiểu Xuyên sẽ lại tăng lên vượt bậc, cho dù không thể đột phá chân nhân cảnh tầng thứ 7 thì cũng sẽ không quá kém. Không nói không rằng, Ninh Tiểu Xuyên lập tức tu luyện, định dung hợp Đao Đạo vào cơ thể. Khi Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu dung hợp Đao Đạo thì nguyên thần của Khuynh Phi Tử bay ra khỏi ngôi sao tím. 4 ngày, nguyên thần của nàng ta ở trong đó đã 12 năm, nguyên thần lớn hơn gấp đôi rồi. Tu vi nàng ta vốn là chân nhân cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong, sau khi nguyên thần lớn hơn, tu vi đã trực tiếp đột phá lên tầng thứ 2 trung kỳ. Mới có 4 ngày. Sau khi ra ngoài, Khuynh Phi Tử lập tức lấy Thiên Cơ La Bàn ra để tính thời gian. Nàng ta kinh ngạc phát hiện tu luyện trong ngôi sao tím hơn 10 năm mà bên ngoài mới qua 4 ngày. Nó rốt cuộc là bảo vật cấp nào? Khuynh Phi Tử khó lòng có thể giữ bình tĩnh, chấn kinh nhìn Tiểu Linh Nhi, nghĩ bụng, người gọi là con gái nuôi của Diệt Nhân Vương này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Chẳng trách nàng ta còn trẻ măng thế này đã tu luyện tới chí tôn cảnh, thì ra là có bảo vật này. Nếu được tu luyện ở đó liên tục, có lẽ trong 10 năm ta có thể đạt tới chí tôn cảnh. Khuynh Phi Tử nghĩ bụng. Giờ nàng ta còn rất trẻ, nếu trong 10 năm đạt tới chí tôn cảnh thì sau này chưa biết chừng sẽ tu luyện tới thứ thần trong truyền thuyết. Một giọng đầy phẫn nộ vang lên bên tai Khuynh Phi Tử. Lừa đảo. Khuynh Phi Tử ngẩng lên, nhìn Tiểu Hồng đứng đằng sau. Tại sao lại nói ta lừa đảo? Tiểu Hồng nói. Ngươi rõ ràng không phải song tu đạo lữ của Ninh Tiểu Xuyên, tại sao lừa ta? Ta còn ngây thơ tin ngươi. Cho ngươi biết về bí mật ngôi sao tím. Khuynh Phi Tử nói. Ta chưa từng bảo mình là song tu đạo lữ của Diệt Nhân Vương, cũng chưa từng lì ngươi. Nếu không phải ngươi chủ động nói bí mật đó thì ta hoàn toàn không biết. Vậy sao? Tiểu Hồng vò đầu, nhìn về phía Ninh Hinh Nhi ngồi cách đó không xa. Ninh Hinh Nhi có chút bất lực gật đầu. Tiểu Hồng hai tay thò móng vuốt. Cho dù như vậy ngươi cũng phải nhắc nhở ta. Nếu không sao ta có thể phạm phải sai lầm lớn như vậy. Cả ngươi nữa, Hinh Nhi, ngươi cũng nên kịp thời nhắc ta. Tuy ta rất thông minh nhưng cũng có lúc phán đoán sai chứ. Ninh Hinh Nhi thì càng vô tội hơn, rõ ràng lúc đó có nhắc nhở rồi mà Tiểu Hồng có nghe đâu. Khuynh Phi Tử cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì. Thật ra các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Các ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Tại sao bọn ta phải tin ngươi? Tiểu Linh Nhi dừng tu luyện, vô cùng nghiêm nghị nhìn Khuynh Phi Tử. Ngươi vẫn gọi cha nuôi là Diệt Nhân Vương, có nghĩa là ngươi vẫn coi cha nuôi là phản đồ của nhân tộc. Nếu đã vậy, bọn ta có thể tin ngươi sao? Khuynh Phi Tử nhìn ánh mắt đều không thiện cảm gì của Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi, Ninh Hinh Nhi, trong lòng căng thẳng. Là người ngoài mà phát hiện một bí mật lớn như vậy, chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Ánh mắt Tiểu Hồng trở nên lạnh lùng nói. Việc này là do ta gây ra, coi như ta có lỗi với nàng ta. Nếu ta ra tay chắc chắn trong lòng sẽ áy náy, ảnh hưởng tu hành sau này. Tiểu Linh Nhi, ngươi động thủ đi. Ta chưa bao giờ giết người, ra tay không nổi. Tiểu Linh Nhi nói. Tiểu Hồng nhìn sang Ninh Hinh Nhi. Ninh Hinh Nhi lắc đầu quầy quậy, nói nhỏ. Ta cũng chưa từng giết người. Được rồi. Xem ra vẫn là ta phải đích thân ra tay. Tiểu Hồng cười lạnh, bàn tay xuất hiện một luồng thần tức long hỏa, sát khí đằng đằng tiến lại gần Khuynh Phi tử.